Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 57, xưa nay chưa từng có gợn sóng. Canh thứ ba, cầu đặt mua, Tang tiến sĩ dựng thẳng lên một ngón tay, lắc lắc, thực sự cầu thị mở miệng nói, đó là ngươi lý giải, không cần nói cho ta, đường hồng không rõ, ngoặc kép chấm hỏi. Tang tiến sĩ chậm rãi nói, ta là căn cứ vào khách quan số liệu, đứng ở người đứng xem góc độ, không trộn chủ quan nhân tố đưa ra kiến nghị, ngươi nói ra ngươi lý giải, rất dễ dàng quấy dày phán đoán của ta, có thời điểm ngươi ở bên cạnh, so với ngươi càng hiểu rõ chính ngươi, lại nói, ta không cho là ngươi có chuẩn xác trình bày, thứ nhất tín niệm ngôn ngữ năng lực. Trên thực tế chỉ bằng vào ngôn ngữ cũng không làm được điểm ấy. Thứ nhất tín niệm chính là cảm, tính lý tính tập hợp, không phải dăm ba câu liền có thể nói tới rõ đồ vật. Cái gọi là tên gọi vẻn vẹn là một cái tinh giản khái quát. Tín niệm nội hạch thâm ảo, xảo diệu, siêu phàm giả cũng không thể thông hiểu đạo lý, tựa như một người mở mắt nhìn thế giới, có tốt hơn thị lực. Nhưng lại không hiểu nổi thị giác nguyên lý là cái gì. Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy hành động, lấy sự thực đưa ra phán đoán, là số liệu. Tang tiến sĩ đáy mắt lóe qua một tia mệt mỏi về. Trầm giọng nói, ta xem qua ngươi hết thảy chiến đấu tư liệu, văn tự cùng video ghi chép, nhớ kỹ tín niệm dung hợp tốt nhất lâm thời, tuyệt đối không nên vĩnh cửu. Như vậy đối ý chí lực áp bức quá to lớn. Đường Hồng gật gù, được, tiếp, nhìn theo Tang tiến sĩ rời đi. Đường Hồng đem USB xuyên vào điện thoại di động. Tiến vào tệp tài liệu, xem lướt qua một lần. Mở ra tên là Luận tín niệm dung hợp phương thức, đọc ích tài liệu. Thứ nhất tín niệm ngang ngửa nhân tính ngưng tụ, dung hợp phương thức, phân cách thức. Bao dung thức cùng tổ hợp thức, phân cách thức yếu nhất, đề luyện ra chỗ trùng khít, cũng loại bỏ dư thừa bộ phận, bao dung thức trung dung, lấy khá mạnh tín niệm chủ đạo, lấy yếu kém tín niệm bổ sung, tổ hợp thức mạnh nhất, toàn xem thiên ý, gặp may đúng dịp mới có thể thành. Đường Hồng đều ngẩn ra, nhìn ý này, tổ hợp thức như có thành công, chỉ do trùng hợp. Nghĩ ngẫu nhiên và đại vận không thể được. Đường Hồng nhìn về phía văn kiện phía dưới đánh dấu, rơi vào trầm tư. Tang tiến sĩ đưa ra một cái khả năng theo nội tâm cảm giác đi, thuận theo tự nhiên, không đáng can thiệp, cảm giác được liền thành, không cảm giác được lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Tổ hợp thức không nhìn tích lũy, không nhìn ngộ tính, thuần túy là tâm linh tuyệt diệu. Khả năng một đời thất bại, khả năng một giây sau thành công. Ngoài ra, Tang tiến sĩ tình bạn đề cử 10 bộ sách điện tử, cũng bồi thêm văn kiện liên tiếp. Này, tất cả đều là tâm lý học sách vở. Đường Hồng vội vã mở ra sách điện tử, chìm đắm ở trong biển sách. Bên người mấy cái tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau nhưng lại không có nói. Một người trong đó cùng Đường Hồng từng có tiếp xúc, chính là Hoàng Hà tổ chức màu đỏ Kim Lâm Tiếu Oánh. Đường Hồng sơ nhập số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, Phương Nam Tuân nằm ở giai đoạn trị liệu, chính là Lâm Tiếu Oánh phụ trách đổi thuốc. Lâm Tiếu Oánh khuôn mặt hồng hào giống quả táo, nước long lanh con mắt tỉ mỉ Đường Hồng chăm chú đọc sách dáng vẻ. Tiên phong siêu phàm giả ý chí lực không gì sánh kịp. Âm khoảng cách giao lưu không có nguy hiểm. Then chốt là nhiều người như vậy ở bên cạnh. Nhiều thẹn thùng a, Đường Hồng cũng không đồng ý đi. Gian phòng gọn gàng, giường lớn rất lớn, vừa trắng lại mềm lại rộng rãi. Lâm Tiếu Oánh nhìn một chút ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa thiên tài Đường Hồng. Lại quan sát hoặc là nằm úp sấp, hoặc là nằm nghiêng đối thủ cạnh tranh. Không khỏi có chút nhụt chí, nàng như là cái góp đủ số. E sợ Hoàng Hà tổng bộ biết Đường Hồng tính tình, căn bản là không ôm hy vọng. Ai, Lâm Tiếu Oánh dùng trắng nõn gót chân bốc lên một cái màu đen thảm nhỏ, che ở nửa người dưới. Còn lại cơ cấu, Quan Phương vẫn cứ có không thiết thực ý nghĩ, sinh con 1,200 cái siêu phàm tích phân. Còn có nghỉ đẻ, còn không cần tham chiến, vẫn là cùng đệ thất thiên tài, 10 phân vẹn 10 nam nhân a. Vài tên thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, không cam lòng yếu thế dấy lên đấu trí, nhưng mà Đường Hồng một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Tang tiến sĩ nhắc nhở hắn không muốn thoát đơn, đệ tam thiên tài nhắc nhở hắn không muốn sinh con. Đường Hồng có chút hồng nhan đều họa thủy lĩnh ngộ huống chi trung cực thần vật lấy đan điền làm trung tâm, lần lượt rèn luyện thân thể máu thịt. Đây mới là chí cao vô thượng vui vẻ. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 869% sức mạnh, 747% cảnh giới. Không, 37 một người trị, 11 liếc nhìn hệ thống giao diện. Đường Hồng mấy ngày nay trường kỳ tiền lời biến thành một điểm một người trị. Đổi lấy chính là nhân thể tứ đại yếu tố tăng lên điên cuồng. Dẻo dai yếu tố sắp đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn. Sức chịu đựng yếu tố sắp đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn. Nhìn từ bề ngoài, hai nhân thể yếu tố này nhanh muốn đuổi tới sức mạnh yếu tố. Nhưng là dùng chung cực thần vật sau, nửa năm sau mới có thể lại lần nữa dùng. Trong lúc Tiểu Lam Bình cũng dùng không được, tương đương với hy sinh thời gian nửa năm, đổi lấy bạo phát thức tăng trưởng. Đương nhiên, nửa năm tức là 6 tháng, dùng 6 cái đại lam bình, tính gộp lại hiệu quả e sợ vẫn chưa tới trung cực thần vật 1/3. Dù sao cũng là sở nghiên cứu trung ương đem hết toàn lực mới bố trí mà ra thần vật. Có thể nói hiện nay toàn nhân loại đẳng cấp cao nhất siêu phàm tài nguyên, tượng trưng vô số nhân tài tâm huyết kết tinh, tượng trưng tiên tiến khoa học kỹ thuật cực hạn trình độ. Hả? Bỗng nhiên, Đường Hồng ánh mắt hơi động, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, ngoài cửa có một cái nhỏ giọng âm gọi hắn, lại là Tưởng Lộ Lộ. Đường Hồng thôi thúc ý chí lực cách không mở cửa, liền gặp Tưởng Lộ Lộ xâm nhập gian phòng, mà lúc này quay chung quanh ở Đường Hồng bên người, buồn bực ngán ngẩm các em gái sắc mặt trắng bệch, bé ngoan rời đến bên giường. Trải qua mấy ngày quen thuộc, các nàng đều biết Tưởng Lộ Lộ được xưng phệ thần giả nói trắng ra chính là ăn sống thần trì. Thật đáng sợ rồi, các nàng vạn vạn không trêu chọc nổi. Tẻ nhạt, a, đánh bài đi chúng ta. Tưởng Lộ Lộ từ phía sau lưng móc ra một bộ bài poker, trực tiếp lướt qua muốn mở miệng từ chối Đường Hồng. Nàng vô cùng phấn khởi kêu lên mấy cái tiểu tỷ tỷ đồng thời đánh bài. Thua dán tờ giấy nhỏ, tức khắc bầu không khí biến náo nhiệt. Đường Hồng lại cảm khái lại vui mừng. Có một loại hài tử cuối cùng trưởng thành tư vị. Tưởng Lộ Lộ ở chỗ này, phòng trừng mọi người đều không rảnh cùng nàng chơi. Cũng giống như ta, có mấy đứa cùng tuổi khuê mật cũng rất tốt. Đến mức phòng cháy phòng trộm, phòng khuê mật, Tưởng Lộ Lộ không cần cân nhắc những này. Tốt xấu là cái phệ thần giả, đang muốn, trong cơ thể gân cốt nổ vang, Đường Hồng như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi xoay người. Dẻo dai yếu tố đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, mặt trời mọc trăng xuống, cuộc sống ngày ngày trôi qua, toàn quốc 16 cái phân khu một lần nữa chỉnh hợp tiếp cận kết thúc. Lý Quang Lỗi cũng triệu hồi Hoàng Hà Tổng Bộ. Tra xét vết nứt dị không gian nhiệm vụ hoàn thành. Hắn hiện tại xuất lĩnh một cái phân khu chặn đánh đội nhân tạo thần kế hoạch toàn diện khởi động, là Phương Nam Tuân chế tạo riêng sử thi điện ảnh bắt đầu tuyên truyền. Ngày 27 tháng 3, Bắc Hà phân khu chính bầu trời tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực. Xin vệ tinh quyền hạn giám sát sóng thần lực. Giống loại công việc này cơ bản do Quan Phương phụ trách, các đại cơ cấu cũng có tương ứng kiểm tra quyền hạn. Sóng thần lực xuất hiện tại cái nào phân khu, cái nào phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến liền sẽ lập tức quan tâm thời gian thực tình huống. Cũng phát ra chặn đánh cảnh báo, mà lần này, quan phương cùng Bắc Hà phân khu yên lặng không tiếng động. Vệ tinh hệ thống giám sát gặp sự cố à, như thế to lớn sóng thần lực. Sóng thần lực cường độ, phạm vi, xưa nay chưa từng có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.